Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, đệ 1410 chương người quen. Ngô Thanh Thiển mấy người đắm chìm ở thực văn cấm chế trung lĩnh ngộ. Hai đám người trước đến nơi này, một đội người lấy một người khí chất đường hoàng tóc đỏ anh tuấn nam tử cầm đầu. Hắn nhìn đến đang ở tấm bia đá bên cạnh tiến vào nhập định trạng thái Uất Trì Ngọc mấy người. Trên mặt lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được ở Thiên Không Thành bị rất nhiều đội ngũ tìm kiếm đuổi giết. Này đội người, một khác chi đội ngũ là một người diện mạo cao lớn cường tráng khí chất tục tăng nam tử cầm đầu. Hắn nhìn đến Ngô Thanh Thiển đám người khi đồng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tên kia dáng vẻ thư sinh nam tử nhìn thấy hai đội người tới mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Này hai đội nhân mã đều không có tham gia đuổi giết bọn họ đội ngũ. Nhưng là đối cường tráng nam tử lại nhiều có kiêng kỵ cùng phòng bị. Thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi. Tóc đỏ nam tử dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh mở miệng. Uất Trì huynh, biệt lai vô dạng, hắn sử dụng chính là một loại đặc thù thanh âm, có thể truyền vào đã đắm chìm nhập định mấy người lỗ tai. Uất Trì Ngọc mấy người sôi nổi thoát ly cái loại này lĩnh ngộ trạng thái. Nguyên lai là Tả huynh, đã lâu không thấy, Uất Trì Ngọc ngẩng đầu nhẹ nhàng cười. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu khi tắc hơi mang kinh ngạc nhìn về phía tên kia cường tráng nam tử. Cường tráng nam tử ánh mắt cũng dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Trên mặt nhiều ra một cái hào sảng tươi cười. Ngô tiểu đệ, chúng ta lại gặp mặt Giang huynh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Ngô Thanh Thiển mặt mày nhiều ra vài phần ý cười. Tên này cường tráng nam tử đúng là ở Phong Dụ Thành khi Ngô Thanh Thiển kết bạn vị kia đua rượu đại. Hán Giang Diệu, cũng bởi vì đua rượu tương hận thấy vãn thành hảo huynh đệ. Uất Trì Ngọc hiển nhiên cũng là nhận thức Giang Diệu, nhưng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngươi nhận thức hắn, ân, ta cùng Giang huynh là bạn rượu, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Uất Trì Ngọc đỡ chán. Nữ nhân này cư nhiên cùng Giang Diệu cái kia đại ma đầu thành bằng hữu. Thật là hiếm lạ, Tả Nghị cũng là nhận thức Giang Diệu. Thấy hắn đối một nữ tử như thế hào sảng khách khí thái độ không khỏi ở trong lòng khiếp sợ không? Thôi, Giang Diệu chính là ma đạo uy danh truyền xa đại ma vương. Tính tình phi thường thô bạo thích giết chóc, phàm là chọc tới người của hắn cũng chưa cái gì kết cục tốt. Có thể hoành hành kiêu ngạo đã lâu đại ma đầu bối cảnh coi như nhiên rất mạnh. Hạ thiên cảnh ma đạo đứng đầu thế lực chi nhất Thủy Nguyệt cung thiếu cung chủ. Uất Trì Ngọc cung Tả Nghị ở mười mấy năm trước liền nghe nói Giang Diệu dùng đi hạ tứ cảnh. Bọn họ còn kỳ quái người này hảo hảo Thủy Nguyệt cung thiếu cung chủ không lo. Chạy tới hạ tứ cảnh làm gì? Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Giang Diệu mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu vì tiến vào Thiên Không Thành làm chuẩn bị. Hắn đến hạ tứ cảnh như vậy sớm mục đích hẳn là vì giành trước được đến không trung lệnh. Giang Diệu nghe Uất Trì Ngọc như vậy hỏi. Nhướng mày, Uất Trì Ngọc, chẳng lẽ Ngô tiểu đệ không thể nhận thức ta cái này đại ca? Ở nhận thức Ngô Thanh Thiển thời điểm hắn cũng không biết nàng là cái nữ nhân. Chỉ cảm thấy tiểu tử này tuy rằng thân thể đàn bà hề hề. Nhưng uống rượu lại là cái hảo thủ, tính tình cũng phi thường thảo hắn thích, sau lại đã biết nàng là nữ nhân thân phận sau. Giang Diệu cũng không cái gọi là, hắn người này có một cái đặc điểm, xem ai thuận mắt đó chính là cả đời thuận mắt, xem ai chán ghét đó chính là cả đời chán ghét, trùng hợp Ngô Thanh Thiển tính tình phi thường đối hắn ăn uống. Tuy rằng đối phương là nữ nhân. Nhưng hắn vẫn là đem nàng làm như chính mình nhận thức thiếu chút nữa kết bái Ngô tiểu đệ. Như thế nào sẽ, ta chỉ là có chút tò mò các ngươi như thế nào sẽ nhận thức mà thôi, Uất Trì Ngọc ngượng ngùng cười. Cười, vị này đại ma đầu thành danh đã lâu, hắn nhưng không nghĩ đắc tội, có cái gì nhưng tò mò, ngươi chỉ dùng biết Ngô tiểu đệ là ta Giang Diệu huynh đệ liền thành, Giang Diệu khí phách mười. Phần mở miệng, ý tứ thực rõ ràng, Ngô Thanh Thiển là hắn che chở, ngoặc kép, Uất Trì Ngọc mấy người trừ trừ khóe miệng, cái gì kêu là huynh đệ, Giang Diệu đôi mắt mù không thành. Đại Ma Vương chính là cái danh xứng với thực nữ nhân a. Hết chương.